165 Tứ Tượng Môn. Tứ Tượng Môn môn quy có hạn, chỉ có thể tuyển nhận hữu duyên nhân độc. Cô Minh tuy rằng cùng Phong Nhi hữu duyên, cũng sở nguyên đồ đệ, cho nên sở nguyên nhiều nhất chỉ có thể đem thu vi ký danh đệ tử. Độc Cô thành chủ vẫn là chớ nên hiểu lầm mới tốt. Sở nguyên cười khoát tay áo. Bất quá sở nguyên cũng biết, này Độc Cô nhất phương tuy rằng nói chính là gặp qua tiên sinh, nhưng là hắn cuối cùng mục đích, chỉ sợ cũng chính là làm cho chính mình đem này Độc Cô Minh thu vi ký danh đệ tử. Này thế gian, sở nguyên có lẽ là duy nhất một cái biết Độc Cô nhất phương thân phận người. Trước mắt này nhân thế nhưng là ma chủ hai đại sứ giả chi nhất nhân diện sử, hắn như thế nào có thể hội đem người khác nhi tử rèn luyện thành một cái hào kiệt. Nếu thật sự có cái đó tâm tư, chỉ sợ Độc Cô nhất phương đã sớm đem Độc Cô Minh bồi dưỡng thành mới. Nhưng là hiện tại này Độc Cô Minh lại thành một cái bao cỏ, trong đó Độc Cô nhất phương tác dụng chỉ sợ cũng là lớn nhất. Hiện tại Độc Cô nhất phương muốn làm cho sở nguyên giúp hắn bồi dưỡng nhi tử, chỉ sợ trong đó vốn có chủ yếu có hai cái. Thứ nhất chính là hy vọng sở nguyên đem điều này đó phế vật thoáng bồi dưỡng một chút, không đến mức ra môn bên ngoài liền như vậy mất mặt xấu hổ. Thứ hai chỉ sợ cũng là hy vọng cùng sở nguyên này quỷ dị tứ tượng môn kéo gần một chút quan hệ. Vô Song Thành không thiếu nhất lưu cao thủ, nhưng là nhất lưu cao thủ phía trên đâu ở Độc Cô nhất phương trong mắt. Này sở nguyên đã muốn không chỉ là một nhất lưu cao thủ, thậm chí tiên thiên cao thủ cũng không nhất định có thể đạt tới sở nguyên như vậy trình độ. Nói không chừng, sở nguyên chính là một cái tiên thiên chất lượng thường cao thủ, này chính là Độc Cô nhất phương suy đoán, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối sở nguyên giao hảo. Ở Độc Cô nhất phương xem ra, chỉ cần có thể đem sở nguyên mượn sức đến Vô Song Thành chung quanh, như vậy Vô Song Thành địa vị lại hội trở nên càng thêm củng cố. Độc Cô nhất phương căn bản sẽ không bỏ qua loại này môn phái nhỏ tác dụng, bởi vì hắn biết, hắn thượng vị chính là kia chỉ có 3 người thiên kiếm môn thẳng tạo thành. Ngay lúc đó thiên kiếm môn tổng cộng chỉ có kiếm hoàng, vô danh, phá quân 3 người. Thế nhưng là chính là vì xem vô danh cùng phá quân quyết đấu, Độc Cô nhất phương tìm cái thế thân tiến đến đang xem cuộc chiến. Kết quả, thật sự Độc Cô nhất phương không có đã trở lại, mà giả Độc Cô nhất phương tắc trở thành thật sự. Chơ mắt. Lại một cái cùng loại cho thiên kiếm môn tứ tượng môn toát ra đến đây, Độc Cô nhất phương tự nhiên là khẩn cấp sẽ đem trộm trong tay. Đáng tiếc Độc Cô nhất phương tự cho là ý nghĩ của chính mình thâm tàng bất lộ, lại không biết đạo sở nguyên cặp kia ánh mắt đã muốn duyệt không người nào sổ. Độc Cô nhất phương điểm này điểm bảng cửu trương, sở nguyên đã sớm nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, đang nghe thấy sở nguyên chối từ lúc sau, Độc Cô nhất phương làm bộ lộ ra một bộ đáng tiếc thần sắc. Sau đó hướng về phía Độc Cô Minh nói, còn không mau bái kiến tiên sinh, mặc dù chính là ký danh đệ tử, kia cũng là đệ tử hiểu ra đạo một ngày vi sư cả đời vi phụ Minh Nhi, ngươi cần phải hảo hảo đi theo ngươi tiên sinh học tập bổn sự mới là. Minh Nhi đã biết Độc Cô Minh thần tình không tình nguyện, bất quá hắn vẫn đang xoay người, hướng về phía này chỉ so hắn hơn tuổi niên kỳ khinh. Nhân quỳ xuống dập đầu 3 cái. Độc Cô Minh gặp qua tiên sinh, Độc Cô Minh về sau nhất định đem tiên sinh cho rằng chính mình phụ thân một loại phụng dưỡng tốt. Đứng lên đi, sở nguyên cười tủm tỉm gật gật đầu. Này Độc Cô Minh thực lực rất kém cỏi, bộ dạng thực xấu, thiên phú một loại, tựa hồ không đúng tí nào. Nhưng là sở nguyên chỉ cần biết, người kia kỳ thật là cái nội tâm hết sức chân thành hảo hán tử là có thể. Sở nguyên tại đây cái thế giới kết giao, không cần nhiều như vậy lục đục với nhau. Hắn có thể tự do tự tại lựa chọn chính mình thích kết giao đối tượng. Mà loại này có điều so sánh ngay thẳng hắn tử, đối với sở nguyên mà nói cho dù là có điều so sánh tốt ở chung người. Minh Nhi tạ ơn quá tiên sinh, Độc Cô Minh hiểu lắm sự nhìn thoáng qua sở nguyên, lại nhìn chính mình phụ thân, lúc này mới thật cẩn thận đứng lên, đứng ở Niếp Phong bên cạnh. Vừa mới hắn còn nói quá hắn có thể một cây ngón tay liền đả bại Niếp Phong, thế nhưng là hiện tại hắn tiểu thành vì Niếp Phong sư đệ. Cố tình Niếp Phong vẫn là nội môn đệ tử, mà hắn chẳng qua là một cái ký danh đệ tử, này trong đó địa vị nháy mắt liền biểu hiện đi công tác cự. Đối với này trong đó khác biệt, Độc Cô Minh khẳng định là có thể nhìn ra tới. Bất quá hắn phụ thân đều không có đứng ở hắn kia một bên, hắn tự nhiên không dám biểu lộ ra gì bất mãn. Chỉ có Niếp Phong nghịch ngậm vỗ vỗ Độc Cô Minh bả vai nói, ha ha ha ha sư đệ. Mau tới gặp qua các sư huynh. Độc Cô Minh nghẹn miệng nhìn thoáng qua tiểu nhân đắc chí Niếp Phong, quay đầu không để ý tới hắn. Niếp Phong cũng không để ý Độc Cô Minh tức giận, về sau thời gian thế nhưng lâu rất, hắn thế nhưng nhớ rõ người kia nói qua, có thể một cây ngón tay đả bại hắn, hắn nhất định phải tìm cơ hội làm cho tiểu tử này biết, cái gì là một cây ngón tay đánh nhau đúng vậy, Niếp Phong đã muốn quyết định, đợi cho hắn đột phá hoàn thành, hắn sẽ dùng một cây ngón tay đến giáo huấn này đổ mặt dày sư đệ. Bộ Kinh Vân một mực yên lặng mặc đứng ở bên cạnh. Kỳ thật này Vô Song Thành đối với Niếp Phong mà nói là một cái phúc địa, nhưng là lại không Bộ Kinh Vân sự tình gì. Bởi vậy chẳng sợ Bộ Kinh Vân số mệnh không thua Niếp Phong, hắn cũng căn bản không có được đến cái gì rất tốt kỳ ngộ. Trừ bỏ cùng Niếp Phong cùng nhau ở Độc Cô Nhất Phương dưới áp lực đột phá chuyện này ở ngoài, chỉ sợ Bộ Kinh Vân tại đây Vô Song Thành rất khó được đến quá lớn thu hoạch. Bất quá may mắn Sở Nguyên trước tiên đi tới Vô Song Thành, thế cho nên bọn họ ở Vô Song Thành chuyện vật hoàn thành lúc sau, còn có thể bất thời giờ tiến đến Bộ Kinh Vân những kia phúc địa trợ giúp Bộ Kinh Vân thu hoạch các loại kỳ ngộ. Cái đó thời điểm, đối với Bộ Kinh Vân mà nói có lẽ vừa vặn hợp thích. Đương nhiên, nếu này Độc Cô Nhất Phương thật sự là quá mức bao cỏ, thế cho nên Sở Nguyên tại đây cái Vô Song Thành mấy tháng liền hoàn thành mục tiêu mà nói, như vậy Sở Nguyên sẽ không cái gì đâu có. Lại nói tiếp, này Độc Cô Nhất Phương có lẽ thật đúng là có như vậy đồ ăn cũng nói không chừng. Sở Nguyên cảm thụ được trong cơ thể kia mênh mông nội lực, bất chú ý nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương. Này Độc Cô Nhất Phương chính thần tình giả dối tươi cười nhìn thấy chính mình nhi tử cùng Sở Nguyên đồ đệ Niếp Phong đùa giỡn. Có lẽ Độc Cô Nhất Phương nội tâm cũng có chút hư, hắn sợ Sở Nguyên mấy tháng liền đem Độc Cô Minh cấp dạy thành thiên tài, sau đó Độc Cô Minh trở lại Vô Song Thành ý thức được thân phận của hắn có vấn đề, cuối cùng dẫn phát Vô Song Thành đại loạn. Độc Cô Thành chủ, như vậy cáo từ Sở Nguyên không để ý đến Độc Cô Nhất Phương kia trong chốc lát tỉnh trong chốc lát âm sắc mặt, chắp tay, mang theo ba nam tam nữ ly khai. Độc Cô Nhất Phương cười ha hả hướng về phía Sở Nguyên chắp tay. Bất quá khi hắn ánh mắt nhìn đến Sở Nguyên phía sau cái đó mặc phấn hồng sắc cùng phục nữ tử thời điểm, hắn sắc mặt thay đổi.